Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1062. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Diêu Văn Tích trông vô cùng điên cuồng, giọng nói cũng vô cùng lớn, gần như là gào lên, điên loạn nhấn mạnh quan điểm của mình, muốn Tần Mặc tin bà ta đây là bệnh viện, mà bệnh viện ở các thành phố lớn thì vốn đã rất đông đúc, đặc biệt là ở thủ đô như Đế Đô. Người đến khám bệnh luôn kín đặc, thực ra Diêu Văn Tích đã chọn một lối đi khá khuất rồi. Chỗ này không phải hành lang chính, lượng người qua lại không nhiều. Ở phía bên kia hành lang mới là lối đi chính, người đông hơn hẳn. Lạc Vũ Vi vừa đi từ nhà vệ sinh ra, nghe thấy tiếng ồn ào liền rẽ vào thì nhìn thấy cảnh tượng này. Ban đầu nơi này không có nhiều người, nhưng vì lúc nãy Lý Tâm Đồng nhào vào lòng Tần Mặc khóc nức nở, cộng thêm tiếng hét điên loạn của Diêu Văn Tích lúc này, đã thu hút không ít người đến xem. Tuy bệnh viện đông người, nhưng đa phần đều giữ yên tĩnh, rất ít người to tiếng. Thế nên tiếng la chói tai của Diêu Văn Tích liền lan rất xa. Cảnh tượng như thế này lập tức thu hút một đám người vây lại xem náo nhiệt. Vừa nhìn đã biết là chuyện nhà của tầng lớp hào môn mà người bình thường khó tiếp xúc đến. Lại còn là kiểu, cậu ấm nhà giàu yêu cô gái lọ lem, mẹ chồng ác độc ra mặt phản đối. Đúng thể loại tin giật gân khiến thiên hạ mê mẩn, chẳng mấy chốc, ai cũng xì xầm bàn tán, người vây xem càng lúc càng đông. Diêu Văn Tích thấy càng nhiều người tụ lại thì lại càng thêm đắc ý, cảm thấy mình có thêm khí thế, liền chỉ tay vào Lý Tâm Đồng quát lớn. Mọi người nhìn nó mà xem, cứ giả vờ đáng thương để lấy lòng thương hại. Còn trẻ mà không chịu đi làm đàng hoàng, chỉ biết quyến rũ thiếu gia nhà giàu. Loại đàn bà không biết xấu hổ như vậy mà con còn bênh vực sao? Tiểu Mạc, loại phụ nữ này mẹ đã gặp quá nhiều rồi. Nó không xứng bước vào cửa Tần gia, nó, đủ rồi, mẹ im đi, đừng để con nghe mẹ mắng cô ấy thêm nữa. Mẹ hiểu gì về cô ấy, mẹ đã từng gặp cô ấy bao giờ chưa? Trước đó mẹ còn chẳng biết cô ấy là ai, mà giờ lại tùy tiện vu oan cho người ta. Mẹ nhìn lại bản thân mình đi. Mẹ có còn nhớ mẹ là tiểu thư Diêu gia không? Lời quát mắng khiến Diêu Văn Tích sững sờ tại chỗ. Mọi người xung quanh nghe thấy con trai phản bác lại mẹ ruột thì lại càng phấn khích hơn. Diêu Văn Tích tức điên. Con dám cãi lại mẹ. Tiểu Mạc, dạo này con bị làm sao vậy hả? Trước đây con rất nghe lời mẹ. Bây giờ chỉ vì con tiện nhân này mà mắng cả mẹ sao? Nó yêu con thì lên giường. Rồi còn muốn lấy đứa bé ra uy hát, p nhà mình. Loại đàn bà không biết liêm sỉ như vậy, sao con còn muốn bảo vệ nó? Con đã nói rồi, cô ấy không có thai. Con với cô ấy quen nhau hơn một năm, con chưa từng làm gì cả. Mẹ tỉnh táo lại đi, đừng có mở miệng ra là bịa đặt. Con nói không làm gì thì sao nó có thai? Diêu Văn Tích hét lên điên cuồng. Mẹ nói rồi mà, con tiện nhân này không phải thứ tốt đẹp gì. Mới yêu nhau mà dám có thai với người khác. Đồ đê tiện. Loại đàn bà hạ đẳng này chỉ cần ném cho ít tiền là cái gì cũng làm. Tiểu Mạc, con tránh xa nó ra. Ai biết đứa con trong bụng nó là của ai? Mẹ, mẹ ai em đi cho con. Lần đầu tiên trong đời Tần Mạc phải đối mặt với một người mẹ ngang ngược, cay nghiệt và vô lý đến vậy. Anh tức đến nỗi không thốt nên lời. Dù sao cũng là con ruột. Từ nhỏ vì mang bệnh mà anh luôn cảm thấy có lỗi với mẹ. Nhưng vào lúc này, nhìn thấy dáng vẻ này của bà, đầu óc anh như trống rỗng. Ngoài cơn giận, anh còn cảm thấy người mẹ trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã chẳng còn là người mẹ trong ký ức của mình nữa. Xã hội này vốn đã rất khắt khe với con gái, đặc biệt là những cô gái xuất thân bình thường mà lại yêu người trong gia đình giàu có. Phản ứng đầu tiên của người ta luôn là cô ta yêu vì tiền. Lời lẽ của Diêu Văn Tích khiến người xung quanh bàn tán càng lúc càng dữ dội. Thậm chí đã có người lấy điện thoại ra quay video. Cách chương.